Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, tám lạng nửa cân hai hàng. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Cái luật sắt này đặt ở đạo tuệ trên người cũng không có mão dùng. Chiến đấu trường sở hữu chênh lệch thời gian, vô luận ở bên trong đợi bao lâu, đi ra đều là trong nháy mắt. Cường đại như vậy tắc tệ khí có thể dùng đạo tuệ trong mắt người ngoài là chơi bời lêu lổng mỗi ngày đều đang đùa, nhưng cũng chỉ có hệ thống cùng Sakuya Izayoi mới biết được. Đạo tuệ đang chiến đấu giữa sân xuống võ thuật bao lớn. Đạo tuệ không phải thiên tài siêu cấp, rất nhiều thứ cần đại lượng thời gian và thất bại kinh nghiệm đi tiến hành cân nhắc. Mục Nhu Nhu cho đạo tuệ thanh kia uyên ám kiếm. Đạo tuệ không tính hoang phế. Nàng không phải là thao túng chân khí khống chế lực không đủ sao? Đang chiến đấu trong tràng tiến hành, chỉ cần ngoại giới một giây có thể thuần thục. Đáng tiếc là chiến đấu trường đồ chơi kia thuộc về hư nghĩ. Cũng chính là cùng loại tinh thần thể tiến nhập. Đạo tuệ ở bên trong luyện tập chiêu thức, luyện tập độ thuần thục đều được. Chính là tu luyện không có biện pháp, cũng chính là cảnh giới không có tăng khả năng. Nếu như liền thiên địa linh khí đều có thể đang chiến đấu trong tràng hấp thu, đạo tuệ tuyệt đối là phát rồ đến trong nháy mắt trực tiếp tu luyện tới nguyên anh kỳ. Không phải, tu luyện tới hóa thần kỳ. Ổn áp Mục Nhu Nhu một đầu. Cái này cũng không cái gì tốt đáng tiếc. Đạo tuệ chi túc, có điều này có thể luyện tập chiêu thức tuyệt hảo chiến đấu trường cũng đã đủ rồi. Đối với chân khí thao túng, đạo tuệ có định nghĩa của mình. Một phần chân khí nhất định phải làm được một phần chân khí giá trị cùng hiệu quả. Đây là cơ bản, mà tiến hơn một bước nói. Một phần chân khí làm được người bình thường hai phần chân khí hiệu quả. Tiến thêm một bước, một phần chân khí làm được những người khác ba phần chân khí hiệu quả. Lực khống chế không phải là tu vi, nhưng là lại trực tiếp quan hệ đến sức chiến đấu, cùng cảnh giới tu giả chiến đấu. Na lực khống chế mạnh rõ ràng muốn chiếm giữ ưu thế. Có Mục Nhu Nhu cung cấp đan dược phụ trợ, đạo tuệ tu vi chậm chậm tăng lên. Ngưng khí 4 tầng, ngưng khí trung kỳ ban đầu, ngưng khí tầng 5, ngưng khí trung kỳ trung, ngưng khí tầng 6, ngưng khí trung kỳ đỉnh phong. Đạo tuệ đợi trong phòng tu luyện chung một bước không đi đi ra ngoài. Liên tiếp tu luyện một tuần đạt tới như vậy thành quả. Mỗi ngày hằng ngày rèn đúc trong phòng tu luyện chung tiến hành. Ăn cơm từ Sakuya Izayoi làm xong bắt đầu vào tới. Ngủ đã ở trong phòng tu luyện. Mục Nhu Nhu ở trên người nàng đầu nhập vào rất lớn. Uyên ám kiếm không nói. Đối thủ kia vòng tay chính là vật báu vô giá. Đạo tuệ cấp cho Mục Nhu Nhu chứng kiến. Đồ của nàng cũng không phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Đừng nói. Mỗi ngày đều từ Sino nơi đó biết được đạo tuệ tình báo. Mục Nhu Nhu rất vui vẻ. Tài nguyên nàng không thiếu. Vô luận là đan dược vẫn là kim tệ. Linh thạch, đại lượng tài nguyên đập xuống. Coi như là đồ ngu cũng có thể có một phen làm. Làm cho Mục Nhu Nhu vui mừng là đạo tuệ chịu khổ. Bằng lòng liều mạng đi chịu khổ. Cái này ở 11 tuổi trong bạn cùng lứa tuổi nhưng là ít có thể nhìn thấy. Không phải đều là bị trưởng bối buộc đi sao? Đạo tuệ có thể như thế có tự giác. Làm cho Mục Nhu Nhu trong lòng lại càng hài lòng. Không chút do dự làm cho Sino lại đưa cho rất nhiều đề khí đan. Ngưng thần đan. Hóa khí đan. Ngoài ra còn có cái khác bổ khí. Bổ huyết. Đối với thân thể lớn có ích lợi đan dược. Ngắn ngủi bất quá một tuần thời gian. Mục Nhu Nhu nện ở đạo tuệ trên người đan dược đầu cơ trục lợi thành linh thạch có thể lấy lòng mấy. Ngồi biệt thự rồi. Đạo tuệ nỗ lực Sino nhìn ở trong mắt. Không nói gì. Biểu tình không mặn không nhạt. Nhìn kỹ mới có thể không rõ ràng phát hiện. Nàng xem đạo tuệ ánh mắt không có trước như vậy bài xích. Đạo tuệ mới nhập học cứ như vậy thời gian dài trốn học. Đổi thành bình thường trường học đã sớm xử phạt. Ở nơi này Vân Hải học viện cũng không tính là gì. Đạo tuệ lên môn bắt buộc là Mục Nhu Nhu chủ trương. Mục Nhu Nhu không truy cứu lời nói cũng không có sự tình. Trừ cái này cái môn bắt buộc. Những thứ khác hết thảy chương trình học hết thảy đều là chọn môn học. Vân Hải Học Viện dạy học lý niệm chính là từ từ. Ngươi bây giờ ham chơi, hoang phế thời gian, thua thiệt là tương lai ngươi. Đối với cái khác người không có bất kỳ tổn thất nào. Định kỳ cử hành các loại thi đấu, đại bỉ, dù sao cũng hơn hai so với. Ở nơi này chút trong tranh tài, tiến bộ người, nỗ lực người có thể được ca ngợi, vinh quang, lùi bước, trì trệ không tiến thì còn lại là chỉ có thể ở dưới đài làm sự thất bại ấy nhìn những người thành. Công kia, ngoại nhân đi bước, đi ép buộc, đưa đến hiệu quả cũng không khá lắm. Chỉ có đương sự bản thân mình nguyện ý đi liều mạng, cố gắng, đây mới thật sự là làm ít công to. Nhờ vào Vân Hải Học Viện như vậy dạy học truyền thống, Đạo Tuệ một tuần không có đi học chưa từng người đến quản. Có thể ở cái này trong lúc nhìn thấy Đạo Tuệ nhân không nhiều lắm. Shino coi là một cái. Sakuya Izayoi, còn có nữ hài. Hai nàng mỗi ngày đều sẽ ở Đạo Tuệ ngủ thời điểm mau tới cấp cho nàng làm xoa bóp, giúp nàng lung lay gân mạch, thả lỏng thân thể. Nữ hài từ Sakuya Izayoi nơi đó học được rất nhiều thứ đâu. Có hướng toàn năng người hầu gái phát triển xu thế. Lục Văn Đình rất tàn niệm chính là không có thể nhìn thấy nàng, nhưng thật ra muốn đi vào nhìn. Bất đắc dĩ Sakuya Izayoi không cho. Đây là Đạo Tuệ âm thầm được lợi. Quá dễ dàng lấy được một số thứ thường thường cũng sẽ không quý trọng. Cái này không thể nói dùng ở toàn bộ trong chuyện, nhưng tuyệt đại bộ phân mà nói có thể quy nạp vì thế. Lục Văn Đình muốn tiến công chiếm đóng nàng. Có thể a, thế nhưng không thể đơn giản như vậy liền cho Lục Văn Đình đắc thủ. Đạo Tuệ được bao che điểm. Kỳ thực Đạo Tuệ đã sớm muốn chiếm Lục Văn Đình tiện nghi, ăn nàng đậu hủ. Vì có thể triệt để ăn Lục Văn Đình chỉ có vẫn chịu đựng. Như vậy thì không phân rõ rốt cuộc là Lục Văn Đình ở tiến công chiếm đóng Đạo Tuệ, vẫn là Đạo Tuệ tương kế tựu kế phản câu Lục Văn Đình. Khi tu luyện tới ngưng khí tầng 6, chân khí đạt tới một cái bão hòa giai đoạn, Đạo Tuệ dự định nghỉ một chút lại lộng. Nếu không, luôn cảm giác thân thể căng căng không có tiêu hóa hết rất khó chịu. Đây là Đạo Tuệ tự tiến nhập về sau, lần đầu ly khai phòng tu luyện. Trong nháy mắt đó, Đạo Tuệ nghe không được thế nhưng biết đến giam khống khí vang lên cảnh báo. Chính tâm không ở đâu? Chỗ này, nghe lão sư nói một môn bộ pháp, Lục Văn Đình thân thể chấn động. Cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay trái trí năng đồng hồ đeo tay. Nơi đó hiện lên tin tức nhắc nhở. Xin lỗi, lão sư, ta đau bụng, đi thuận tiện một cái. Coi đây là lý do. Lục Văn Đình làm ra một bộ dáng vẻ khó chịu. Đau bụng, lão sư hồ nghi liếc nàng liếc mắt, gật đầu phê chuẩn nàng ly khai. Tỷ tỷ, không có sao chứ? Một tả một hữu ngồi ở Lục Văn Đình hai bên mỹ nữ lo lắng thấp giọng nói. A hát, không có chuyện gì, tỷ tỷ ta tâm tình bây giờ nhưng là rất tốt. Lục Văn Đình cười thầm, cúi xuống khuôn mặt tại nơi hai vị mỹ nữ trên gương mặt mỗi người điểm nhẹ lại. Bỉ hoa thủ thế, thân thể nhẹ nhàng chui ra rồi phòng học, cầm sách vở đang bục giảng trên giảng bài. Lão sư xui xẻo. Không phải đau bụng sao? Chạy thế nào như vậy vui mừng a? Dọc theo đường đi Lục Văn Đình kiện bước như bay. Không phải, nàng chính là đang bay. Hoàn toàn không có đi bình thường đường, mà là trực tiếp từ đi ra cạnh trong thang lầu bay ra ngoài. Dưới chân đạp một đóa chín cánh thải liên hoa. Tốc độ bão được lão cao. Cơ hồ là ở Đạo Tuệ đi ra phòng tu luyện, từ tủ lạnh lấy ly đồ uống lạnh, cùng nữ hài hàn huyên không có hai câu. Lục Văn Đình hấp tấp đã trở về, lấy ra cái gương sửa sang xong hình tượng của mình. Bình phục hô hấp, Lục Văn Đình mặt mang đoan trang yêu nhã tiếu ý mở rộng cửa đi vào. Đạo Tuệ, người tu luyện xong sao? Thật là đúng dịp a hát. Ta mới vừa tan học muốn nói trở về lấy chút tư liệu. Phải, Đạo Tuệ kinh ngạc nhìn lại. Tựa hồ đã ở kinh ngạc trùng hợp như vậy. Lục Văn Đình cài đặt giam khống khí quản chế Đạo Tuệ. Đạo Tuệ đồng dạng có đang dùng hệ thống quan sát Lục Văn Đình. Hai vị a hát, các ngươi cũng vậy rồi. Tám lạng nửa cân hai hàng. Phân biệt chỉ là Đạo Tuệ hiểu rõ. Rõ ràng Lục Văn Đình làm.